Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Gần hiện đại đạo quán lịch sử phát triển, muốn đạo quán trên nơ, liền phải hiểu rõ đạo quán trên nơ lịch sử cùng chức năng. Khác địa khu trước mặc kệ, chủ yếu là Johto địa khu đạo quán lịch sử. Đừng nhìn hiện tại bởi vì học viện phái trên nơ thịnh lên, đạo quán biến thành lánh lánh thanh thanh. Đạo quán trên nơ có thể bốn phía mò cá, làm một chút nghề phụ. Có lẽ là trước kia, đạo quán nhưng thật ra là cái phi thường hưng thịnh địa phương. Mà cái này, liền muốn nói về đi qua đạo quán hạch tâm chức năng. Cùng hiện tại chỉ phụ trách sàng chọn hợp cách người khiêu chiến. Cũng cho bọn hắn huy chương công việc khác biệt. Trước kia đạo quán cùng loại với hiện tại trên nơ trường học. Đạo quán trên nơ phụ trách dạy bảo chính mình danh hạ học viên. Cũng đem bọn hắn cái này đạo quán phát dương quang đại. Nghe có phải hay không có điểm giống trong tiên hiệp môn phái. Nhưng trước kia đạo quán quả thật là như thế. Về sau, bởi vì Pokemon hiệp hội tổ kiến, thành thị cùng thành thị ở giữa thống hợp, Silver đại hội xuất hiện, đạo quán biến thành càng thêm thịnh vượng, muốn trở thành trainer người cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy bái nhập đạo quán học tập Pokemon bồi dưỡng phương pháp cũng thay đổi nhiều. Đây là vì cái gì? Bởi vì tại ngay từ đầu, Silver đại hội vì hấp dẫn người khác ánh mắt, hấp dẫn đám trainer tham gia, không cho nó bởi vì vọng tộc hạng mà người dự thi thưa thớt. Biến thành ít lưu ý tranh tài, là không cần cung cấp huy chương liền có thể dự thi. Mà loại tình huống này, một mực kéo dài năm giới, từ thứ năm giới Silver đại hội kết thúc về sau, phe tổ chức gặp danh khí tăng lên không sai biệt lắm. Lại người dự thi càng ngày càng nhiều. Thi đấu biến cố đến cồng kềnh, liền tuyên bố dưới giới Silver đại hội muốn đề cao cánh cửa. Sàng chọn ra địa khu ở trong cường đại nhất một chút trainer đến dự thi. Vừa lúc Johto đạo quán nhóm bởi vì môn đồ quá nhiều, biến thành phi thường cồng kềnh, khổ không thể tả. Silver đại hội phe tổ chức lời này vừa ra, lúc này có 8 cái đạo quán phát biểu hưởng ứng. Cái này 8 cái đạo quán, cũng chính là hiện nay Johto chủ yếu nhất 8 tòa thành thị đạo quán. Pokemon Hiệp cũng biết nhân cơ hội này, cùng cái kia 8 cái đạo quán thống nhất bàn bạc, ban bố có quan hệ tập hợp đủ 8 cái huân chương, mới có thể tham gia Silver đại hội điều kiện. Đạo quán cũng nhân cơ hội này khuyên lui một chút đối trainer kiếp sống cũng không vui chung. Chỉ là muốn dùng Silver đại hội đến tranh thủ tên cùng sắc bén kẻ đầu cơ nhóm. Cũng thiết lập chỉ có đánh thắng đạo quán trainer mới có thể có đến huy chương điều kiện. Thời đại kia bởi vì không có thăm dò Pokemon năng lượng đẳng cấp thủ đoạn. Người người đều biết đạo quán trainer mạnh. Đạo quán bên trong các học viên cũng biết. Nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Đạo quán đám trainer sử dụng Pokemon cũng không giống như bây giờ quy phạm, còn căn cứ đối thủ huy chương đếm chế định thực lực. Bọn hắn hoàn toàn là bằng cá nhân đối người khiêu chiến yêu ghét đến quyết định phái đi ra Pokemon. Thậm chí chính bọn hắn đều không lên trận đánh, để đệ tử đánh. Dù sao lấy trước chế định quy tắc cũng không có hiện tại lớn như vậy lực ước thúc. Rất nhiều người cũng bởi vậy sinh ra đạo quán trainer cũng liền như thế. Ta cũng có thể ý nghĩ, chỉ cần ta thông minh một điểm, chiến thuật quỷ dị một điểm liền tốt. Cầm một đám năng lượng đẳng cấp không cao hơn cấp 40 Pokemon rừng dương tới cửa. Sau đó liền bị đạo quán trainer A hành hung một trận. Bởi vậy, thứ sáu giới Silver đại hội cũng thay đổi thành vắng vẻ nhất một giới Silver đại hội. Chỉ có 48 tên người dự thi, bất quá người dự thi thực lực tổng hợp lại là tăng lên. Tranh tài cũng không còn là thái kê lẫn nhau mổ, biến thành cao thủ so chiêu, thưởng thức tính 10 phần. tổng thể xuống tới coi như làm người vừa lòng. Nhưng Pokemon Hiệp hội không nghĩ ăn vu hiện trạng, nhìn thấy quạnh quẽ như vậy tình huống, lập tức bỏ ra thời gian lâu dài, tập hợp đủ nhiều người trí tuệ, chế tạo ra cùng loại hiện đại đạo quán chức năng một bộ khiêu chiến quy tắc. Ngay từ đầu, đạo quán là không muốn làm phiền toái như vậy chuyện, lại là bồi dưỡng khác biệt cấp độ Pokemon, lại là căn cứ đối thủ biểu hiện, còn muốn ở trong trận đấu dạy bảo người khiêu chiến. Bất đắc dĩ Pokemon Hiệp hội cho thực sự nhiều lắm, có thể theo một bộ này quy tắc thịnh lên. Vấn đề mới xuất hiện, đạo quán trainer phân thân thiếu phương pháp, hắn cùng hắn Pokemon tinh lực có hạn, không có cách nào làm được 365 ngày. Mỗi ngày cái gì đều không làm, chỉ cùng người khiêu chiến thi đấu, phát huy chương, hắn còn muốn dạy đạo quán bên trong trainer bồi dưỡng Pokemon. Cho hắn ba đầu sáu tay cũng làm không được a. Thế là đạo quán đám trainer liền hướng Pokemon Hiệp hội khiếu nại. Pokemon Hiệp hội phương diện cũng chậm chậm ý thức được điểm ấy, khẩn cấp nghiên cứu và thảo luận phương án giải quyết về sau, quyết định đồng ý từ đạo quán bên trong cái khác trainer hiệp trợ hỗ trợ. Nhưng xuất thủ người nhất định phải đăng ký trong danh sách. Đạo quán trainer có cần phải ở bên giám sát, cùng loại với trong trò chơi những cái này ngăn tại thông hướng đạo quán trainer phải qua trên đường tiểu binh. Làm thành như vậy, đạo quán trainer áp lực lập tức giảm bớt, thậm chí vì có thể để cho nhiều tên người khiêu chiến cùng một chỗ khiêu chiến, cố ý mới xây sân đối chiến, để sân đối chiến khuếch trương. Hết thảy đều đã thuận lợi tiến vào quỹ đạo. Nhưng cùng trainer có liên quan vấn đề cũng rất rõ ràng. Khả năng có người tính sai Pokemon thế giới xã hội cấu thành, cho rằng thế giới này ngoại trừ nghiên cứu viên, chính là trainer, nhà chăn nuôi chờ chức nghiệp. Kỳ thật bằng không thì Pokemon thế giới nghề nghiệp là nhiều mặt, rời gạch có, làm nhân viên phục vụ cũng có, quét đường có, thông đường ống dẫn nước cũng có. Chức nghiệp trainer tại trong xã hội chỉ là một phần tử, mà không phải toàn bộ. Cùng loại kiếp trước chức nghiệp vận động viên, chính là không có quốc gia cho bọn hắn phát tiền lương. Đồng thời nghề nghiệp trainer kỳ thật rất ít, bởi vì trainer không làm sản xuất, mặc dù nắm giữ siêu tuyệt lực lượng, nhưng nguồn kinh tế không nhiều. Ai bảo thông qua đối chiến thu hoạch tiền tài cái này một con đường được xếp vào phạm pháp nữa nha. Trừ phi ngươi có thể trở thành đỉnh cấp trainer, hoặc là gia nhập Pokemon Hiệp hội trở thành bên trong một phần tử, sau đó đi làm trainer học viện lão sư hoặc là cái khác một chút trong hiệp hội, thích hợp trainer làm chức nghiệp. Nếu không nhà ngươi không có mỏ, cũng chỉ có thể dựa vào Pokemon Hiệp hội phát ra nhàn tản nhiệm vụ đến thu hoạch được nguồn kinh tế. Hoặc là chính là phát triển phó chức nghiệp. Vẻn vẹn chỉ làm trainer người ở cái thế giới này là rất ít. Đám trainer không ai sẽ cho bọn hắn phát tiền lương. Các loại tranh tài bên trên không chiếm được thứ tự tốt cùng tiền thưởng, bọn hắn không đi làm công hoặc là làm gì, là nuôi không nổi chính mình Pokemon. Càng đừng đề cập bồi dưỡng Pokemon phiền toái như vậy sự tình. Cũng có rất nhiều người trưởng thành theo tuổi tác, bởi vì hiện thực, gia đình cùng kim tiền nguyên nhân, mà từ bỏ trở thành trainer, quay người trở thành xã súc cùng một chút cái khác người làm. Đối chiến thỉnh thoảng sẽ đánh, Pokemon thỉnh thoảng sẽ bồi dưỡng, lại không giống trước kia. Cả ngày lẫn đêm đắm chìm trong Pokemon đối chiến bên trong. Cho nên trainer con đường này là phi thường chật vật. 99% người đều kiên trì không đến cuối cùng. Phần trăm không điểm cửu cửu người đều tầm thường vô vi. Còn lại phần trăm 0,01 người là người thành công. Lúc này có người liền muốn hỏi, trainer tại xã hội định vị bên trên cùng đạo quán có liên quan gì đây? Đương nhiên là có liên quan, bởi vì trước kia đạo quán là bồi dưỡng trainer địa phương. Khi đó ở các nơi lữ hành truyền thống trên nơ là đại lưu. Có thể lựa chọn lưu tại thành thị đạo quán bên trong người cũng không ít. Silver đại hội cùng về sau quán quân liên minh xuất hiện. Tượng trưng cho trên nơ một chuyến này nghiệp quật khởi. Vì danh sắc bén, vì mộng tưởng, trở thành trên nơ người cũng càng ngày càng nhiều. Truyền thống trên nơ số lượng tăng nhiều đồng thời. Lựa chọn lưu tại thành thị. Trong đạo quán học tập Pokemon đối chiến người cũng chậm chậm biến nhiều. Đạo quán dần dần không cách nào chèo chống nhiều người như vậy tiến vào học tập. Sau đó, Trainer học viện nơi này liền xuất hiện. Có thể nói, đạo quán là Trainer học viện tiền thân. Trainer học viện thành lập mục đích là làm dịu đại lượng dân chúng trở thành Trainer. Tại đạo quán bên trong tạo thành dư thừa rườm rà nhân viên hiện tượng này. Tiện thể còn có thể chế tạo trainer chức nghiệp cương vị. Cùng loại lão sư loại hình. Lần thứ nhất hiệu trưởng tự nhiên do đạo quán trainer đảm nhiệm. Bên trong lão sư thì từ Pokemon Hiệp hội cắt cử. Học viện phái trainer bởi vậy hồng hồng hỏa hỏa ra đời. Mà lại vì lần nữa làm dịu đạo quán áp lực. Trainer trường học cũng có được đề cử học sinh tham gia Silver Đại hội năng lực. Lần nữa biết đạo quán giảm phụ, giảm đến hiện nay, truyền thống trainer đều biến thành hy hữu cá thể. Tới khiêu chiến đạo quán 89 phần 10 đều là từ khác địa khu tới trainer. Đương nhiên cái này cũng cùng thời đại phát triển lớn xu thế có quan hệ. Thành thị không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương tình huống dưới. Các ngành các nghề đều phát triển được cực kỳ cấp tốc. Thậm chí liền Pokemon đều không cần chính mình tự tay nắm. Có thể từ nơi đó phòng chăn nuôi bên trong mua sắm. Lại phòng chăn nuôi bồi dưỡng ra tới Pokemon vô luận là tính cách hay là tiềm lực phát triển đều. Được cho thượng phẩm, không giống dã ngoại Pokemon như thế. Tràn đầy dã tính, còn muốn mài thời gian cùng Pokemon giữ gìn mối quan hệ. Để nó nghe mệnh lệnh của mình. Phòng chăn nuôi xuất thân Pokemon phần lớn nghe lời lại thân nhân. Cùng kiếp trước cửa hàng thú cưng mua sắm đắt đỏ con mèo. Thuộc về nhiều đời gây giống kết quả. Đạo quán bởi vậy triệt để giải phóng. Mặc dù không còn lúc trước như vậy khi thế ngất trời cảnh tượng. Nhưng tuyệt đại bộ phận quán chủ tựa hồ mừng rỡ thanh nhàn. Dù sao Pokemon Hiệp hội hàng năm đều biết cấp cho đại lượng tài chính cùng tài nguyên xuống tới. Lại Pokemon Hiệp hội cũng không có cấm chỉ đạo quán trainer thu đồ. Tại bảo đảm thực lực bản thân cường đại tình huống dưới. Pokemon Hiệp hội nghĩ gây bất lợi cho đạo quán cũng phải ước lượng lấy điểm. Chỉ là đại bộ phận tuổi trẻ đạo quán trainer đều không có ý nghĩ này. Tỷ như rơi tiền trong mắt Morty. Ôn nhu bề ngoài che giấu trạch nữ sự thật Jasmine, muốn trở thành đại minh tinh Whitney, cảm thấy làm cảnh sát có tiền đồ hơn, nhưng bất đắc dĩ bị ép kế thừa gia sản Faulkner, cùng với Dragon Clan nhóm lãnh tụ, huynh khống phái Claire, cái này tuổi trẻ một đời đạo quán đám trainer đều không có trở thành môn phái, trưởng môn ý nghĩ, chuyên tâm đầu nhập tại bọn hắn phó chức nghiệp hoặc là sinh hoạt. Ta cảm thấy có chút nước ấm nấu ếch xanh hiềm nghi ai. Ngươi không cảm thấy sao? Nguyên bản đạo quán là từng cái thế lực vũ trang tập hợp thể. Pokemon Hiệp hội dùng danh lợi đem đạo quán phân mà phá đi. Sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một đời mới đạo quán trên nơ tư tưởng. Dù là không cấm đạo quán thu đồ, đạo quán cũng không có cách nào làm lớn làm mạnh. Đồng dạng hiếu kỳ tại đạo quán phát triển, cùng Kurotaku cùng nhau tìm đọc xong tư liệu Umbreon nói như thế. Không chừng Giovanni cái này Viridian City đạo quán trainer chính là vì cải biến cái này vừa hiện. Hình dáng mới đi làm nhân vật phản diện, dù sao để cho mình nắm giữ một cỗ cường đại lực lượng nha. Kurotaku trả lời, có khả năng đi, vì củng cố địa vị của mình. Để đạo quán không trở thành từng cái nghe điều không nghe tuyên tiểu đoàn thể. Nhưng kết quả như vậy cũng làm cho thế giới càng thêm yên ổn phồn vinh.